Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, chương 56, hẹn nhau. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, le lưỡi, trong lòng đã từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc biến làm kinh hỉ. Một bên Đỗ Tất Thư bỗng nhiên hối hận địa vỗ đầu một cái, nói ra, biết vừa rồi nên tại người nào rút chúng cái này số 1 ký lên đánh cược. Hắc hắc, nhất định là đại ít lưu ý. Thông sát, qua qua qua, Điền Linh Nhi xì hắn một trận, quay đầu lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, cười duyên nói, Tiểu Phàm, dù sao ngươi tu vi cao hơn ta, tiến vòng thứ 2 dễ như trở bàn tay, không bằng đem cái này ký cho ta đi. Sư tỷ cũng không có lớn như vậy sự tình tiến vòng thứ 2 đâu. Trương Tiểu Phàm không nghĩ tới Điền Linh Nhi nói như vậy một câu, sững sờ một chút, sau đó lại đồng ý một tiếng, liền đem tấm kia viết tờ giấy đưa tới. Tống đại nhân sắc mặt biến hóa, nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói, tiểu sư muội, chớ hồ đồ, nhượng còn lại lục mạch người nhìn thấy trò cười. Điền Linh Nhi phốc cười một tiếng, diễm như hoa đào, như ngọc, cũng giống như mặt bờ, hai má hơi hơi đỏ một chút, duỗi ra hành thái đồng dạng ngón tay, tại Trương Tiểu Phàm trên trán nhẹ nhàng đánh một chút, cười nói, đứa ngốc, ta nói đùa với ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi đợi sư tỷ tốt, cũng là sư tỷ không tiến cái gì vòng thứ 2 cũng cao hứng. Trương Tiểu Phàm trong lòng khẽ run, nói khẽ, sư tỷ, cái này ký ngươi cho ngươi đi. Ta không cần, khanh khách, vẫn là chính ngươi giữ đi. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy xem thường sư tỷ của ngươi? Hừ hừ, Điền Linh Nhi đưa tay tại Trương Tiểu Phàm trên trán đánh một cái bạo lật. Cười duyên, trong lòng thực ấm áp vô hạn. Lúc này trưởng lão phía bên kia, gặp phía dưới đệ tử lẫn lộn cùng nhau Thương Tùng đạo nhân mày nhíu lại một chút, lập tức cất cao giọng nói, đã rút thăm đã hoàn thành, trừ đệ tử chờ một chút đến nơi này của ta theo số thẻ cho biết tên họ. Sau đó tức dùng hồng bảng dán ra, các ngươi liền biết mình đối thủ là người nào. Hiện tại mời trưởng môn sư huynh nói chuyện. Vốn có chút ồn ào, các đệ tử nghe nói trưởng môn đạo Huyền chân nhân muốn xuất đến nói chuyện, đều an tĩnh lại. Đạo Huyền chân nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt hướng chúng đệ tử quét mắt một vòng, lập tức nói, chư vị, các ngươi đều là ta Thanh Vân môn trong thế hệ tuổi trẻ tinh anh, tư chất tài hoa đều là tài năng xuất chúng, tương lai Thanh Vân môn các mạch ta trưởng lão, thậm chí ta người trưởng môn này vị trí cũng rất có thể từ trong các ngươi người nổi bật đảm đương. Thanh Vân chúng đệ tử một trận run run, nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra hướng tới thần sắc kích động. Đạo Huyền chân nhân lộ ra từ thiện hòa ái mỉm cười, cất cao giọng nói, như muốn đạt đến một bước này, ngồi vào đằng sau ta những này vị thủ tọa trưởng lão vị trí, các ngươi còn cần cố gắng gấp bội. Mọi người đồng nói, đúng. Đạo Huyền chân nhân tay che râu dài, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta Thanh Vân một môn, từ Thanh Vân tử tổ sư lập phái bắt đầu, vẫn là danh môn chính đạo, bây giờ càng đã là thế gian trên con đường tu chân chính đạo lãnh tụ. Ngày nay thiên hạ, chính đạo hưng thịnh, tà ma tránh lui, thế nhân an hưởng thái bình, nhưng ma đạo dư nghiệt, nham hiểm ngoan độc, kỳ tâm không chết, những năm gần đây lại như có dục dịch chi thế. Trong lúc này, càng cần ta đợi người trong chính đạo cầm đường trừ gian. Cho nên chư vị cần phải chuyên tâm tu đạo, kiên định tâm trí, chỉ cần chúng ta kiên cường tự lập, làm theo tà ma ngoại đạo liền không lợi dụng được sơ hở nào vậy. Chúng đệ tử lớn tiếng nói, cần tuân trưởng môn dạy bảo. Đạo Huyền chân nhân cáp mỉm cười nói, được, mặt khác còn có một việc, ta hướng mọi người tuyên bố một chút, vì cổ vũ Thanh Vân môn đệ tử nỗ lực hướng đạo lệ chí tu hành, ta cùng chư vị ta trưởng lão thương lượng một chút, quyết định từ nơi này lần thất mạch hội vũ bắt đầu. Mỗi lần tại thất mạch hội vũ đại thí về sau, cho sau cùng thắng giả một cái nho nhỏ khen thưởng. Thanh Vân môn loại trong đám đệ tử lần nữa rối loạn tưng bừng, người người hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng. Này nhìn lấy đạo huyền lão đầu sốt ruột ánh mắt, phảng phất lão sử nam đụng phải mỹ nữ, đói khát không được. Đạo huyền chân nhân nhìn lấy những này thần sắc kích động đệ tử trẻ tuổi, mỉm cười nói, lần này phần thưởng cũng là lục hợp kính, thứ gì? Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, chưa từng nghe nói qua vật này, nhịn không được hướng bên người nhìn lại, đã thấy Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư mấy người cũng là một mặt mờ mịt, mà chung quanh còn lại các mạch đệ tử trẻ tuổi tựa hồ cũng là không rõ ràng lắm. Nhưng như Tề Hạo, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn chờ nhập môn thời gian rõ dài đệ tử lại sắc mặt thay đổi. Trên mặt hiện ra hiếm thấy kích động cùng hướng tới. Điền Linh Nhi bọn người lúc này cũng chú ý tới đại sư huynh bọn người tựa hồ biết cái gì. Ngang nhiên xông qua lặng lẽ hỏi, đại sư huynh, lục hợp kính là cái gì? Tống Đại Nhân thấp giọng nói, lục hợp kính là môn đời thứ 10 tổ sư Vô Phương Tử người thật truyền xuống pháp bảo. Cụ thể bộ dáng ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ lúc trước từng nghe sư phụ nói qua. Đây là môn kỳ chân một trong, uy lực cực lớn, càng có một phen kỳ diệu chỗ. Chỉ cần sử dụng người linh lực đủ mạnh, lục hợp kính liền có thể phản xạ hết thảy công kích, từ mà đứng ở thế bất bại. Mọi người miệng mở lớn, Đỗ Tất Thư đều có chút cà lăm mà nói, chẳng phải là thiên hạ vô địch? Cái gì thiên hạ vô địch? Hừ hừ, một cái phá tấm gương mà thôi. Ta phệ hồn thế nhưng là liền người cùng vạn vật tinh huyết đều có thể hút biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây mới thực sự là tuyệt thế bảo bối. Thiên hạ vô địch, Trương Tiểu Phàm trong lòng oán thầm đường. Bất quá, hiển nhiên thì sẽ không có người biết. Tống Đại Nhân nhún nhún vai, nói, về phần cụ thể bộ dáng gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá sư phụ nói tổng sẽ không sai. Lần này, hắn ngắm một cái đạo huyền chân nhân, hạ giọng nói, đến lần này trưởng môn cùng sư phụ bọn họ tựa hồ là hạ đại máu. Mọi người trên mặt đều có chút cổ quái, đại đa số người tựa hồ chả âm thầm nuốt nước miếng. Xem ra kỳ chân phía trước, mặc dù người tu đạo, cũng khó tránh khỏi đại động phàm tâm. Đạo huyền chân nhân ngừng một hồi, mỉm cười nhìn đệ tử trẻ tuổi nhóm nghị luận ầm ĩ. Một lát nữa mới nói, tốt, trên đại thể cũng là như thế. Các ngươi đi về nghỉ một chút, sáng sớm ngày mai, thất mạch hội vũ liền bắt đầu tỉ thí. Thanh Vân các đệ tử đồng loạt hành lễ, đồng nói, cung tiễn trưởng môn chân nhân. Trưởng môn chân nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thiên thu vạn tái, quang huy vĩnh viễn chiếu rọi. Đạo huyền chân nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha lấy gật gật đầu, nói, các người cũng đều trở về đi. Chúng đệ tử dần dần đều lui ra ngoài, trên đại điện liền chỉ còn lại có Thanh Vân môn thất mạch ta cùng mười mấy vị trưởng lão. Đạo huyền chân nhân quay đầu đối những trưởng lão kia cười nói, chư vị sư huynh, các người cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu nhiều cuộc tỉ thí, còn cần các người nhiều hao tổn nhiều tâm trí đây. Những trưởng lão kia có đầu đầy trắng, nếp nhăn mọc lan tràn, có lại là nhìn lại tuổi trẻ cực kỳ, chú nhan hữu thuật. Giờ phút này nghe đạo huyền chân nhân lời nói, từng cái cũng không nhiều lời, liền trục vừa đi ra khỏi qua. Đến sau cùng, Ngọc Thanh Điện bên trên, chỉ còn Thanh Vân môn thất mạch ta. Đạo huyền chân nhân chậm rãi thu hồi hắn một mực treo ở trên mặt hòa ái mỉm cười, ánh mắt đảo qua ngồi trên ghế 6 người khác, thản nhiên nói, tốt, hiện tại chỉ có chúng ta 7 người. Ngồi ở bên phải, Chiêu Dương Phong, Tà Thương Chính Lương nhíu mày, nói: "Trưởng môn sư huynh, ngươi có lời gì muốn nói với chúng ta a?" Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, mặt không biểu tình, chậm rãi nói: "Ta vừa rồi đi xem qua Linh Tôn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Qua một lát, Lạc Hà Phong, Tà Thiên Vân đạo nhân trước đứng lên, nói: "Trưởng môn sư huynh, vậy ngươi có thể nhìn ra Linh Tôn nó vừa mới đến đáy là thế nào?" Đạo Huyền chân nhân thở dài, chậm rãi nói: "Ta cẩn thận xem qua, Linh Tôn cũng không cái gì dị dạng." "Cái gì?" Các vị ta trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo Huyền chân nhân nhìn xem những này đồng môn sư huynh đệ, nói: "Xác thực như thế, ta lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, Linh Tôn hết thảy như thường, thực sự không nghĩ ra nó vì sao lại đột nhiên có giận dữ như vậy khí. Hết lần này tới lần khác lại biến mất đến nhanh như vậy." Điền Bất Dịch trầm ngâm một chút, nói: "Nhìn Linh Tôn mục tiêu công kích tựa hồ là một đám đệ tử trẻ tuổi. Chẳng lẽ nói là có người làm tức giận tại nó?" Tiểu Trúc Phong, Ta Thủy Nguyệt đại sư tiếp lời nói: "Không có khả năng, nếu thật là đệ tử làm tức giận tại Linh Tôn như thế nào lại nhất kích phía dưới liền từ bỏ?" Thủy Nguyệt tướng mạo có phần đẹp, nhưng một nói ra lời, âm điệu băng lãnh, phảng phất mang một tia hàn khí. Điền Bất Dịch liếc nhìn nàng một cái, liền ngậm miệng không nói. Đạo Huyền chân nhân lắc đầu, nói: "Bản tôn chính là thượng cổ linh thú, tính đã thông linh, ngàn năm qua chưa bao giờ có đột nhiên như thế thất thường tình huống. Ở giữa tất có nguyên nhân." Ngồi phía bên trái, Phong Hồi Phong, ta, hai tóc mai xương trắng, đang ngồi trong bảy người nhìn lại nhất là già nua Tằng Thúc Thường mở miệng nói: "Chẳng lẽ trưởng môn sư huynh trong lòng đã có kết luận?" Đạo Huyền chân nhân than nhẹ một tiếng, nói: "Không dối gạt các vị, ta đối với cái này cũng là không nghĩ ra, nhưng Linh Tôn chính là ta Thanh Vân môn trấn sơn linh thú, không thể coi thường, ta muốn lấy môn mật truyền thông linh thuật tra một cái đến tột cùng." Không ngờ, nói đến đây, Đạo Huyền chân nhân bỗng nhiên dừng lại, người bên cạnh nghe một nửa, bỗng nhiên nghe hắn không nói. Điền Bất Dịch trước truy vấn: "Trưởng môn sư huynh, làm sao?" Đạo Huyền chân nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, nói: "Thông linh thuật chính là bàng môn tài mọn, nhưng lấy chi có thể cùng Linh Tôn hơi làm câu thông. Không ngờ ta đang muốn sử dụng thời điểm, Linh Tôn nó cư không sai đã ngủ, ta cũng vô pháp khả thi." Mọi người yên lặng, Đạo Huyền chân nhân ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Việc này không cần phải lo lắng, đợi Linh Tôn sau khi tỉnh lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, mà dưới mắt chả có một chuyện, ta muốn cùng các vị sư huynh thương lượng một chút." Mọi người gặp Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ không là chuyện nhỏ, đều thu hồi nụ cười, nghiêm mặt ngồi xuống. Đạo Huyền chân nhân cũng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, trầm ngâm một chút mới nói: "Chư vị, các ngươi nhưng biết Đông Phương 3000 dặm ngoài có ta, Không Tang Sơn." Mọi người sững sờ, Thương Tùng đạo nhân trước lấy lại tinh thần, hỏi: "Trưởng môn sư huynh nói không phải là tòa kia bên trên có vạn bức cổ quật, Không Tang Sơn?" Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói: "Đúng." Tằng Thúc Thường cau mày nói: "Nghe nói tòa kia vạn bức cổ quật chính là một cái thiên nhiên hang lớn, thẳng xuống lòng đất, thâm bất khả trắc, trong đó lạnh lẽo ẩm thấp, chỉ có vô số con rơi sinh vào trong đó, nghe nói lại có mấy trăm vạn con nhiều. Loại này đất cằn sỏi đá, sư huynh làm sao lại hào hào nhắc lên?" Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói: "Chư vị có chỗ không biết, cái này vạn bức cổ quật tuy nhiên nhìn cả người lẫn vật không gần, nhưng ở 800 năm trước lại là ma giáo một cái trọng yếu cư điểm. Này cổ quật trong lạnh lẽo ẩm thấp, vừa vặn thích hợp những tà ma ngoại đạo đó tu luyện yêu pháp. về sau tại ta chính đạo nhân sĩ vây quét phía dưới, ma giáo nghiệt chướng bại lui mà đi, nơi đây liền hoang phế xuống tới. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng mở miệng nói, trưởng môn sư huynh giờ phút này lại lần nữa nhấc lên. Lại là ý gì? Thủy Nguyệt như vậy nói với Đạo Huyền lời nói, thái độ có thể nói có phần bất hiếu thiện, nhưng ở ta người đều biết Thủy Nguyệt đại sư nói với người lời nói từ là như thế. Đạo Huyền chân nhân cũng không để trong lòng, chỉ thở dài một hơi, nói, Nguyệt sư muội có chỗ không biết, ngay tại nửa năm trước, ta được đến phần hương cốc một phần truyền thư, nói là gần đây tại này vạn bức cổ quật phụ cận, giống như lại có ma giáo dư nghiệt hoạt động dấu hiệu. Cũng dùng cái này trưng cầu ta ngoài ý muốn gặp, ta suy nghĩ phía dưới, liền làm hai đồ giật tài gấp tiến về Không Tang Sơn tra nhìn một chút. Chiêu Dương Phong Thương, Chính Lương vừa nghe xong, cười nói, cái này không là tốt rồi. Tiêu Dật tài sư điệt tài hoa hơn người, tu hành tinh thâm, thật là thanh vân môn trong người nổi bật. Tại lần trước thất mạch hội vũ đại thí bên trong là gãy quế mà về. Có hắn qua, còn có cái gì không làm được? Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, nói, sư huynh quá khen, bất quá giật tài qua Không Tang Sơn. Sau mấy tháng, liền có truyền thư trở về. Lời nói xác thực hiện hữu người trong ma giáo tại vạn bức cổ quật phụ cận hoạt động. Mà bọn họ mục đích lại càng là kinh người. Tất cả mọi người bị kinh ngạc. Tăng Thúc thường nói, làm sao? Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cái gì sướng vui đau buồn. Giật tài trong thư nói ra, hắn bắt một cái ma giáo đồ chúng, từ trong miệng ép hỏi ra. Nguyên lai vạn bức cổ quật tại 800 năm trước là trong ma giáo một cái chi, luyện huyết đường. Tổng đường chỗ, lúc đó luyện huyết đường thế lực cường thịnh, chính là ma giáo ngũ đại thế lực một trong, nhưng ở bị ta chính đạo tiền nhân đánh tan về sau, liền không gượng dậy nổi, vạn bức cổ quật cũng hoang phế xuống tới, nhưng không biết tại sao, những năm gần đây đã sự suy thoái hồi lâu, luyện huyết đường giống như lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Mà tại luyện huyết đường trong tương truyền, năm đó vạn bức cổ quật nhất chiến, tuy nhiên luyện huyết đường nhân vật chủ yếu toàn bộ đền tội tại ta chính đạo nhân sĩ dưới kiếm. Nhưng ở vạn bức cổ quật bên trong, lại có một cái ẩn tàng cực mật tàng bảo bối mật động. Bên trong có thật nhiều kỳ chân dị bảo, yêu thư tà quyển, cũng không từng bị người phát hiện. Nói đến đây, tất cả mọi người đã hiểu được. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo, si tâm vọng tưởng. Đạo Huyền chân nhân lắc đầu, bất luận cái tin đồn này là thật hay không, nhưng theo ta được biết, 800 năm trước sau trận chiến ấy, chính đạo nhân sĩ xác thực cũng không tại vạn bức cổ quật trong hiện cái gì mật động bảo khố. Còn lại cũng là thôi, nhưng nếu là thật có cái này tàng bảo mật động, chỉ sợ trong đó sẽ có một kiện đại hung chi vật. Lại là chúng ta không thể không đề phòng. Tất cả mọi người hướng Đạo Huyền nhìn lại, Thiên Vân Đường có người nói, sư huynh, người chỉ đến tột cùng ra sao đại hung chi vật, như vậy khẩn yếu. Đạo Huyền chân nhân nhìn chung quanh đám người một cái, trầm giọng nói, Vệ Huyết Châu. Mọi người vẻ mặt biến đổi, Thương Tùng đạo nhân kinh ngạc nói, hung vật này không phải sớm theo Hắc Tâm lão nhân chết đi mà biến mất à? Đạo Huyền chân nhân lắc đầu nói, không phải vậy, Hắc Tâm lão nhân dù chết, nhưng Phệ Huyết Châu chưa hẳn liền không hậu thế ở giữa. Giống như bực này đại hung sát chi vật, bình thường hạng người không thể nắm giữ, ma giáo yêu nhân nếu là tu hành không đủ, đem cất giấu cũng chưa biết chừng. Mà lại năm đó Hắc Tâm lão nhân xuất thân chính là tại ma giáo luyện huyết đường nhất hệ, cho nên bằng vào ta phỏng đoán, rất có thể Phệ Huyết Châu liền tại cái này mật trong động. Mọi người nghe Đạo Huyền chân nhân những lời này, nhất thời đều yên lặng không nói. Nửa ngày, lại là này lạnh như băng Thủy Nguyệt đại sư mở miệng nói, này trưởng môn sư huynh ý muốn thế nào? Đạo Huyền chân nhân nói, ta tại thu đến giật tài truyền thư về sau, lập tức liền thông báo phần hương cốc cùng thiên âm chùa. Không lâu cái này hai đại môn phái cũng trở về nói chuyện đến. Nói là cũng đem phái ra đệ tử đắc ý tiến về Không Tăng Sơn ngăn cản ma giáo ác đồ. Cầm đường trừ gian, Điền Bất Dịch cau mày nói, này trưởng môn sư huynh ý là. Đạo Huyền chân nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, nói đến, lần này cũng là khó được rất tốt lịch luyện thời cơ. Ta Thanh Vân môn trung niên nhẹ tuấn tài tuy nhiều, nhưng đa số cũng không ra ngoài tu luyện, mà lại những năm gần đây thiên hạ yên ổn, càng chưa bao giờ cùng ma giáo yêu nhân rằng co chống đỡ. Thừa dịp lần này thất mạch hội vũ thời cơ, ta dự định đem bốn người đứng đầu đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ phái ra tiến về Không Tăng Sơn, một phương diện có thể ngăn cản ma giáo yêu nhân làm điều ngang ngược, một phương diện khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Mà lại, hắn thu hồi nụ cười, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, ta nghe nói lớn nhất gần trăm năm ở giữa, Thiên Âm tự cùng phần hương cốc đều ra mấy cái không được đệ tử kiệt xuất. Thiên tư kiêu nhân, chúng ta lại ngồi yên không lý đến, chỉ sợ tương lai cái này chính đạo lãnh tụ địa vị liền khó đảm bảo. Nếu như thế, ta nói Huyền có thể không nhan đi gặp liệt đại tổ sư. Mọi người buông lỏng đạo nhân trước nói, trưởng môn sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất đúng. Đạo Huyền nhìn xem các vị ta, trầm giọng nói, như thế, chư vị là cũng không có ý kiến. Mọi người đều gật đầu nói phải. Đạo Huyền chân nhân nói, giống như này quyết định, Ngọc Thanh Điện bên trong đã vì chư vị sư huynh an bài trụ sở, mời chư vị trước đi nghỉ ngơi đi. Nói, bàn tay hắn liền đập ba lần, ngoài cửa lập tức chuyển gần mấy cái đạo đồng. Các ngươi dẫn chư vị ta qua gian phòng nghỉ ngơi. Đạo đồng nhóm ứng thanh mà lên, các ta đều đứng người lên, hướng Đạo Huyền chân nhân thi lễ, liền đi theo qua, đi xuống bậc thang. Chúng đệ tử đi qua bích thủy đàm một bên lúc vẫn là nơm nớp lo sợ. Chỉ là lần này này Thủy Kỳ Lân lại là an an ổn ổn địa ngủ, lại cũng không có cái gì động tĩnh. Qua cầu vòng, một lần nữa trở lại Vân Hải này phiến giống như tiên cảnh quảng trường khổng lồ về sau, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm nói hai câu, liền cùng Long Phong một mạch đệ tử kết bạn qua. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy hắn đi xa, mới cùng một bên nhìn lấy Lâm Kinh Vũ diện mục bất thiện Điền Linh Nhi đi trở về đến Đại Trúc Phong. Cả đám trong nghe Tống Đại Nhân đối mọi người kể một ít chú ý hạng mục cùng đợi chút nữa dừng chân tình huống. Trương Tiểu Phàm nghe, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nghẹn ngào kêu lên, ai nha, hỏng bét. Mọi người thình lình bị kinh ngạc. Điền Linh Nhi đứng tại bên cạnh hắn, kinh ngạc nói, Tiểu Phàm, làm sao? Trương Tiểu Phàm nhìn bốn phía, vội la lên, ta vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Kinh Vũ, đều quên Tiểu Hôi, hiện tại cũng không biết nó chạy đi nơi đâu. Mọi người lúc này mới nhớ tới, quả nhiên đều chưa từng chú ý tới cái kia khỉ lông xám tung tích. Lúc này nhao nhao hướng bốn phía tìm kiếm, chỉ gặp mây trắng mịt mờ, các mạch đệ tử dần dần tán đi, lại không có bất kỳ cái gì hầu tử tiểu cái bóng xám. Trương Tiểu Phàm trong lòng khẩn trương. Từ khi nửa tháng trước xuống núi lịch lãm trở về, cái này nửa tháng đến một người một khỉ một chó cùng phòng chắc chắn. Cảm tình cực sâu, mắt thấy cái này thông thiên phong cao vút trong mây, trên dưới địa phương to đến thật không thể tin, vạn nhất Tiểu Hôi chạy đến địa phương nào tìm quả dại ăn, lại làm sao có thể đủ tìm tới nó. Chính gấp chỗ, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh Điền Linh Nhi kinh hô một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Điền Linh Nhi triển lộ nét mặt tươi cười. Một tay lôi kéo Trương Tiểu Phàm, một tay chỉ hướng về phía trước. Cười nói, các ngươi nhìn, mọi người thấy qua, không khỏi nhịn không được cười lên. chỉ gặp Tiểu Hôi an an ổn ổn ngồi tại điền bất dịch nuôi cái kia đại hoàng cầu trên lưng. Trong miệng, chi chi chi chi, kêu, hướng Trương Tiểu Phàm chỗ vung hầu chảo, mà lực hướng nơi này chạy tới đại hoàng cầu thận trọng bế. Thế mà cắn một cây không biết từ nơi nào làm ra thịt xương. Không lâu sau, đại hoàng trở đi Tiểu Hôi chạy đến trước mặt. Tiểu Hôi tam hạ lưỡng hạ nhảy đến Trương Tiểu Phàm trên vai. Trương Tiểu Phàm vội vàng sờ sờ nó đầu khỉ, giả ra vẻ giận dữ nói, ngươi chạy đi nơi đâu? Tiểu Hôi cũng không sợ, cười hì hì chỉ chính nằm dạp trên mặt đất gặm thịt xương đại hoàng. Chi chi, âm thanh bên trong khoa tay múa chân điệu bộ không ngừng. Trương Tiểu Phàm nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói, cái này thịt xương là từ nơi đó đến. Tiểu Hôi nghe vậy, lại là một trận điệu bộ, đồng thời chỉ quảng trường cuối cùng một cái phương hướng. Trương Tiểu Phàm hướng Tống Đại Nhân nhìn lại, chỉ gặp Tống Đại Nhân nhanh chóng nhìn chung quanh một chút. Sắc mặt có chút xấu hổ cùng buồn cười. Hạ giọng, lặng lẽ nói, nơi nào là trưởng môn đệ tử ăn cơm nhà bếp. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức đều bật cười, nhao nhao lắc đầu. Tống Đại Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu về Điền Linh Nhi nói, đúng, tiểu sư muội, ngươi là nữ tử, an bài ngươi cùng Tiểu Trúc Phong các vị sư muội cùng ở cùng một chỗ, ngươi không có ý kiến chứ? Điền Linh Nhi lắc đầu cười nói, ta đến liền muốn cùng Đồng Mẫn tỷ tỷ nhiều phiếm vài câu, đồng thời tốt giúp đại sư huynh ngươi nhiều nói vài lời hữu ích nha. Mọi người cười vang, Tống Đại Nhân đỏ mặt lên, giả bộ làm không nghe thấy, nhanh chân đi ra qua. Sau lưng mọi người đàm tiếu không thôi, đi tại sau cùng Trương Tiểu Phàm ngược lại không có tham gia cùng đi vào, mà chính là trừng mắt trên bờ vai khỉ xám nói, tử hầu tử, về sau ngươi lại chạy qua làm tặc, xem ta như thế nào chị ngươi. Tiểu Hôi, chi chi chi chi, gọi hai tiếng, tuét miệng cười rộ lên, cũng không biết là nghe không hiểu đâu, vẫn là căn không đem Trương Tiểu Phàm lời nói để ở trong lòng. Trương Tiểu Phàm lại mắng nó vài câu, đi về phía trước, đi mấy bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lớn tiếng nói, đi mau a, chó chết, chỉ có biết ăn thôi. Vẫn nằm dạp trên mặt đất gặm thịt xương đại hoàng thật vất vả dương mắt lên, nhìn lấy tất cả mọi người đi được xa, lúc này mới đứng lên, điêu lên gặm một nửa thịt xương lười biếng đuổi theo. Lúc này, Điền Linh Nhi đưa tay đập Trương Tiểu Phàm một chút bả vai, miệng tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng nói, Tiểu Phàm, ban đêm chúng ta đi ra đến xem ánh trăng áo. Nói xong, Điền Linh Nhi cười duyên một tiếng, qua thịt Tiểu Trúc Phong chúng nữ tử đàm tiếu qua. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn rời đi đáng yêu thân ảnh, tâm lý vô cùng phức tạp. Ai, tình chưa tới thường xuyên oán niệm ít, tình đến lúc thả hận nhiều. Khẽ thở dài một cái, Trương Tiểu Phàm quay người đi trở về Thông Thiên Phong phân phối cho Đại Trúc Phong túc xá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.